Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói đến kiếm thuật thì chắc là khi Điêu Á Vân ta đây luyện kiếm, mặc giờ người không biết có đang nằm trên bụng của một nữ nhân nào đâu. Bị cậu ta khiêu khích, nhưng Mặc Dương vẫn giữ được cái đầu lạnh, biết giữa mình và Điêu Á Vân có sự chênh lệch khá lớn, nên sau khi dùng quyền pháp thất bại, gã lấy kiếm thanh khuyết ra dùng. Tuy thanh kiếm này chỉ là phàm khí thượng phẩm, nhưng bàn về uy lực thì nó còn mạnh hơn cả phàm khí chỉ vừa đạt đến cực phẩm. So về sức mạnh, cho dù Mặc Dương có thể đánh ra đòn tấn công nặng 5 tấn thì cũng không thể sánh bằng Điêu Á Vân. Sức nặng mỗi đòn đánh của cậu ta nặng đến 10 tấn, mà đó mới chỉ là ước tính. Kiếm pháp của người đúng là kỳ lạ, chỉ là không biết có làm gì được Điêu Á Vân ta đây không? Dứt lời, Điêu Á Vân giơ trường kiếm trong tay lên, trên thân kiếm phủ đầy hoa văn màu xanh, kiếm khí sắc bén, nét mặt nghiêm túc. Chết đi! Bước ra một bước, trước người cậu ta nổi gió, tiếng gió rít phần phật đầy giận dữ như muốn cuốn trọi lá rụng. Lạc Nhật Tảo Thiên Thu! Quát một đường, kiếm khí cuồng bạo nổ ra, uy thế rào rạt khó đỡ. Khác với thanh vân kiếm pháp do Mặc Dương thi triển, kiếm thuật của Điêu Á Vân dữ dội và ngang ngược, đi theo hướng tấn công vào sơ hở của đối thủ để dần dần phá vỡ toàn bộ đòn tấn công, từ đó đè ép đối phương. Thấy uy thế trong chiêu kiếm vừa rồi của Điêu Á Vân, Mặc Dương thận trọng vùng thanh kiếm trong tay ra. Trong lúc nhất thời, hai người trên lôi đài hết xông lên rồi lại né tránh. Kiếm khí tuy vô hình nhưng mỗi lần chém ra đều mang uy lực và lực sát thương lớn đến mức một số đệ tử đang đứng ở ngoài lôi đài cũng cảm giác được rõ ràng. Thác Nguyên Kiếm Ấn, Thanh Vân Trực Thượng, Phong Hải Chi Trảm, Thanh Vân Thiên Ngoại. Trong quá trình hai người liên tục đấu với nhau, nét mặt của mọi người dần trở nên kỳ lạ. Mỗi một đòn công kích của Điêu Á Vân nhìn rất dũng mãnh, Mặc Dương quay qua quay về cũng chỉ sử dụng mấy chiêu kiếm quen thuộc kia. Từ đầu đến cuối, Điêu Á Vân dường như không thể phá vỡ lớp phòng ngự của gã. Thậm chí có lúc Mặc Dương còn biết nắm bắt cơ hội để phản kích. Không thể nào, Mặc Dương chỉ dùng một bộ kiếm thuật mà lại có thể đối kháng với vô số kiếm thuật khác nhau của Điêu Á Vân. Sao có thể chứ? Hơn nữa, ngươi nhìn xem, cậu ta còn có thể né tránh, không đối đầu trực diện với Điêu Á Vân, còn tấn công ngược lại kìa. Cái rắm, các ngươi biết cái gì? Đấy là Điêu Á Vân đang đùa giỡn Mặc Dương thôi. Các ngươi có biết câu nước ấm nấu ếch không? 8/10 là vậy, nếu không thì trận đấu của họ đã kết thúc từ lâu rồi. Đám đông sôi nổi bàn luận. Nhiều người không hiểu tại sao Điêu Á Vân không nhanh chóng hạ luôn Mặc Dương mà lại kéo dài trận đấu như thế. Nhưng họ làm gì biết lúc này người trong cuộc đang nghĩ gì. Điêu Á Vân cũng muốn nhanh chóng đánh bại Mặc Dương lắm chứ. Lúc nào Mặc Dương cũng dùng đi dùng lại mấy chiêu kiếm kia. Nhưng bất kể Điêu Á Vân sử dụng chiêu gì cũng đều không thể phá giải được chính những chiêu kiếm đó. Dùng bất biến để đối phó vạn biến, đánh kiểu này tức quá đi mất. Chẳng lẽ phải sử dụng chiêu thức đó mới có thể đánh bại Mặc Dương? Điêu Á Vân cực kỳ uất nghẹn, nhưng cậu ta nhất định phải thắng trận đấu này. Thế nên dù có phải sử dụng cái gì cũng không tiếc. Giết! Trong lòng thầm hạ quyết tâm, bóng dáng Điêu Á Vân lóe lên, lao ra như bay. Vạn ảnh trảm thần sát! Sau tiếng gầm thét ấy, sức mạnh toàn thân Điêu Á Vân đột nhiên có biến hóa. Trường kiếm khắc hoa văn màu xanh của cậu ta không ngừng múa. Dần dần, mọi người cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Thân thể Điêu Á Vân trông nhẹ như lông hồng, mà đáng ngạc nhiên là trường kiếm với hoa văn xanh trong tay cậu ta trở nên hư ảo. Không ngờ lại sử dụng chiêu thức này. Thấy hành động của Điêu Á Vân đang ở trên lôi đài, Điêu Á Đông cực kỳ chấn động, thì thào. Hắn ta rất hiểu người đệ đệ này của mình. Từ trước đến giờ, Điêu Á Vân luôn cao ngạo nên chỉ thi triển ra chiêu thức này trong cuộc chiến với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình. Hơn nữa, nếu không phải trường hợp bất khả kháng, Điêu Á Vân tuyệt đối không thi triển phản ảnh trảm thần sát. Không ngờ tên Mạc Dương này lại có thể ép nó sử dụng chiêu kiếm ấy. Á Vân, đệ nhất định phải thắng. Nhìn vào nét mặt nghiêm túc của Điêu Á Vân, chưa bao giờ Điêu Á Đông cảm thấy căng thẳng như lúc này. Trận đấu này không chỉ liên quan đến danh tiếng lớp 3 cao cấp, mà còn liên quan đến địa vị của hắn ta tại Học viện Bắc Vân, cũng như danh xưng thiên tài hiền hách của Điêu Á Vân. Nếu thua, biệt danh một trong 10 thiên tài xuất sắc của cậu ta sẽ bị Mạc Dương thay thế. Suy cho cùng, đâu ai thèm nhớ đến một thiên tài từng thua cuộc. Giết! Điêu Á Vân không ngừng vung tay múa kiếm. Cuối cùng, khi trường kiếm hoa văn xanh hoàn toàn biến mất, không ai có thể thấy được nó, thì cậu ta hành động. Sau tiếng thét, Điêu Á Vân đột nhiên dừng lại. Phút phút, phút. Trong phút chốc, từng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, lô đài như bị bao trùm bởi tiếng gió gào thét, kiếm khí tung hoành. Phản ảnh trảm thần sát, hàng vạn bóng kiếm. Đây thật sự chẳng khác gì một cái võng chết chóc được tạo bởi chục nghìn bóng kiếm. Một loạt kiếm ảnh từ trước người Điêu Á Vân vụt bắn ra. Với số lượng kiếm khí nhiều đến đáng sợ ấy, người ta không khỏi hoài nghi sự bùng nổ này có thể xuất phát từ một võ giả có cảnh giới ngưng mạch. Điêu Á Vân được mệnh danh là một trong 10 thiên tài xuất sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy số kiếm khí như che trời lấp đất kia chém tới, sắc mặt Mạc Dương thay đổi, không ngừng lùi về phía sau. Lùi, ngươi có thể tránh được không? Lạnh lùng cười, Điêu Á Vân vung kiếm lên, những kiếm khí kia tấn công về phía Mạc Dương dưới sự khống chế của cậu ta. Bị Điêu Á Vân khống chế, những luồng kiếm khí cũng đổi phương hướng. Mục tiêu chính là Mạc Dương. Nhìn kiếm khí đã hình thành thế bao vây, Mạc Dương biết mình không thể tránh được. Nhưng gã càng hiểu rằng nếu như không màng mọi thứ mà ngoan cố xông lên thì trận chiến này sẽ kết thúc. Hết cách rồi. Thầm tự nhủ, người Mạc Dương nhoáng lên, xông tới. Thanh Vân Lạc Nhật. Chiêu thức thứ ba của Thanh Vân kiếm pháp, Thanh Vân Lạc Nhật. 1. Trời đổ. 2. Đất vỡ. 3. Vòng trời sập. Một chiêu thức chia ra làm 3 thức, 3 chiêu kiếm đồng loạt thi triển. Đinh đinh đinh. 3 chiêu thức được phát động không ngừng, kiếm khí hùng mạnh bay thẳng về phía trước như sao băng. Cú va chạm mãnh liệt đã pha tan những kiếm khí chẳng chịt kia, từng luồng kiếm khí đều bị đổi phương hướng, bay vùn vụt tới xung quanh lôi đài. Xoạt xoạt. Hai bóng người xuất hiện ở hai bên lôi đài, vừa vung tay đã khiến chỗ kiếm khí còn sót lại tiêu tan. Cùng lúc đó, Điêu Á Vân lại tiến lên một bước, những kiếm khí vô cùng vô tận kia lại bay ra, dữ dội xông tới chỗ Mạc Dương. Để xem, ngươi có thể cản được bao nhiêu luồng kiếm khí của ta? Điêu Á Vân hờ lạnh, trường kiếm khắc hoa văn xanh xoay tròn lần nữa, kiếm khí tung hoành, uy thế mãnh liệt như hồng thủy. Cang, cang. Một bên khác, Mạc Dương không ngừng vung kiếm để đỡ lấy những kiếm khí phát ra từ nhát chém vừa rồi của cậu ta, nhưng chúng thật sự quá nhiều. Nhất thời, cho dù gã có thi triển chiêu thức Thanh Vân Lạc Nhật ra lần nữa, thì cũng không thể ngăn cản toàn bộ. Rác rưởi! Đột nhiên, một tiếng quát truyền đến, Điêu Á Vân giơ chân đạp xuống, mặt sàn lôi đài rắc rắc vỡ ra. Cậu ta nhẹ nhàng bay lên như một con chim yến, chĩa ngang trường kiếm, đâm tới ngực của Mạc Dương. Trong khi đó, Mạc Dương đang tập trung mọi sự chú ý vào việc đối phó với kiếm khí vô tận xung quanh, sao còn có thể phòng bị được đòn công kích này của Điêu Á Vân. Gã chỉ biết mở to mắt, bất lực nhìn mũi kiếm đâm vào người mình. Phập. Sau cùng, tiếng vật nhọn đâm trúng thứ gì vang lên, máu tươi đỏ rực như cánh hoa hồng. Thanh kiếm đã đâm vào ngực Mạc Dương, máu chảy xuống không cách nào dừng lại. Lại là tiếng phập, Điêu Á Vân không chút lưu tình rút kiếm ra, kèm theo đó là máu bắn tung tóe vào không khí. Ai thắng ai thua đã rõ. Phịch, mặt mũi Mạc Dương trắng tái, kiếm khí bốn phía tiếp tục đâm thọc vào người một cách vô tình. Trên cơ thể gã vẽ ra từng đường đan xe nhau như mạng nhện. Đó là những vết thương đáng sợ do từng luồng kiếm khí gây ra. Khóe miệng Mạc Dương liên tục ứa ra máu, hai gối quỳ xuống đất, phát ra những âm tiết ư a như muốn nói gì đó nhưng lại không thể động đậy. bị kiếm đâm vào nơi chí mạng, lại thêm những vết thương do mấy trăm luồng kiếm khí gây ra, gã sắp chết rồi. Thưa thầy, sao còn chưa tuyên bố kết quả vậy ạ? Điều Á Vân lạnh lùng lên tiếng. Cho nghĩ, ai thắng ai thua đã rõ ràng rồi đấy. Không sai, ai thắng ai thua đã rõ. Dù cho Mặc Dương có làm ra điều đáng kinh ngạc đến đâu, cũng chỉ có cảnh giới tráng tức, tầng thứ tư của thân xác, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng một thiên tài đang ở cảnh giới ngưng mạch, tầng thứ sáu như Điều Á Vân. Trận thứ ba. Khoan đã. Trọng tài cảm thấy quá đau lòng trước dáng vẻ thảm thiết, vết thương chằng chịt của Mặc Dương, muốn tuyên bố kết quả thì đột nhiên có người quát lớn. Ta vẫn chưa thua. Mặc Dương trông vô cùng chật vật, thình lình hét lớn, phun máu trong miệng ra. Gã từ từ đứng thẳng lên, tay lại cầm lấy thanh kiếm của mình, thế mà chậm rãi đứng lên. Ta vẫn có thể đánh tiếp, ta vẫn chưa thua. Chỉ mới nói một câu mà Mặc Dương đã không chịu nổi, phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn mấy phần. Thứ không biết chết sống. Điều Á Vân cười gằn. Ngươi được thầy mục của mình cho ăn thất tâm hoàn gì đó hay sao, mà lại liều mạng như hóa điên rồi thế? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy ai là thiên tài, ai là rác rưởi. Điều Á Vân lạnh lẽo cười, vừa cầm kiếm vừa bước lên phía trước. Nếu ngươi không chịu nhận thua, thì ta sẽ chém phăng một cánh tay của ngươi để khỏi cầm kiếm, để xem ngươi có chịu nhận thua hay không. Kiếm vung lên, bóng người Điêu Á Vân chớp nhoáng, trường kiếm có hoa văn xanh chĩa thẳng vào bàn tay đang cầm kiếm của Mặc Dương, hỏng chém đứt nó. Phù, giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Dương lại thở hắt ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cậu ta đang làm cái gì vậy, muốn chết rồi à? Ai mà biết, đã không phải đối thủ của Điêu Á Vân rồi mà còn chưa chịu nhận thua, thật chẳng hiểu nổi. Ta nghĩ chắc là do Mục Vĩ không muốn bị mất mặt, nên trước khi trận đấu diễn ra đã ra lệnh cho y, dù có chết cũng không thể thua. Thế Mặc Dương đứng chân tại chỗ như một tên ngốc, các đệ tử xung quanh không nhìn nổi nữa, nhắm nghiền hai mắt. Ngay từ đầu, trận thi đấu này đã có kết quả, Mặc Dương chắc chắn thua. Chết đi! Khẽ quát một tiếng, Điêu Á Vân cầm kiếm xông lên, khí thế không thể nào cản. Chết đi! Nhưng khi cậu ta sắp đến gần Mặc Dương thì gã bất chợt mở mắt, bộc phát ra một khí thế hừng hực. Đinh, phập, hai âm thanh vang lên, bầu không khí lập tức im lặng như tờ. À! Ngay sau đó, thanh kiếm lạch cạch rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trường thi đấu. Tay trái của Điêu Á Vân tóm chặt lấy cổ tay phải, máu tí tách chảy xuống đất, nhuộm đỏ mặt sàn lôi đài. Đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng Điêu Á Vân lại bị chặt tay? Thấy cậu ta nằm lăn lộn trên lôi đài mà gào thét, tất cả đệ tử đều sững sờ. Kiếm ý! Đột nhiên, một thầy giáo đang đứng giữa đám đông thốt lên, đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn Mặc Dương. Kiếm ý! Nghe thấy câu nói của thầy giáo nọ, các đệ tử tức khắc giật mình la lên. Kiếm ý được hình thành chỉ khi sự hiểu biết của võ giả đối với kiếm và kiếm thuật đạt đến trình độ cao nhất. Khi võ giả lĩnh ngộ được điều thâm sâu nhất về thanh kiếm trong tay, kiếm trong lòng, sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, dẫn dắt võ giả đi đến một cảnh giới cao hơn, vĩ đại hơn trong vốn hiểu biết đối với kiếm thuật. Kiếm ý cực kỳ khủng khiếp. Nếu nói tại đế quốc Nam Vân, xác suất võ giả có thể trở thành thầy luyện khí sư chưa đạt đến 1/10.000, thì số lượng kiếm khách có thể lĩnh ngộ kiếm ý lại càng quý hiếm đến mức có thể sánh bằng lông phượng, sừng lân. Giả như có một kiếm khách lĩnh ngộ được kiếm ý, thì đời này người đó chắc chắn sẽ trở thành một kiếm thần tuyệt thế, sức mạnh đáng sợ đến đâu thì khỏi cần bàn đến. Vừa rồi, Mặc Dương đã cố ý sao chép chiêu thức được Mục Vĩ làm mẫu để thi triển ra chiêu kiếm đó. Từ đầu đến cuối, gã luôn ghi nhớ lời dặn của Mục Vĩ. Nếu cho có thể lĩnh ngộ được vài điều từ chiêu thức này, thì việc chiến thắng Điêu Á Vân là hoàn toàn khả thi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lòng Mặc Dương vui mừng khôn xiết. Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã có cảm giác tâm trí sáng như gương, thanh kiếm trong tay như biến thành một bộ phận của cơ thể. Vì vậy, vào thời điểm vung kiếm, Mặc Dương không hề bận tâm đến bất cứ điều gì,

chênh lệch giữa hai bên đâu phải nhỏ. Nếu nói ở tầng thứ 7 võ giả sẽ tiến từng bước một, thì ở tầng thứ 8 võ đạo của võ giả sẽ có sự đề cao cực kỳ rõ rệt. Mời. Nhìn Điều Á Đông, Mục Vĩ như không nghe thấy tiếng la ngăn cản của Tần Mộng Giao, Tề Minh và những người khác, đi thẳng tới giữa lôi đài. Được thôi. Thấy hắn bị khích tướng như ý muốn, Điều Á Đông vui mừng trong lòng. Trong cuộc thi 3 trận đấu hôm nay, lớp 3 cao cấp của hắn ta đã thua đậm, quả thật là không còn gì nhục nhã hơn. Không những thế, đại đại Điều Á Vân của hắn ta còn bị Mạc Dương chém phăng bàn tay, từ bây giờ đã trở thành một phế nhân. Đối mặt với sự khiêu khích như thế, nếu Điều Á Đông chấp nhận mà không nói một lời, thì cả học viện sẽ không còn nơi đặt chân cho hắn ta. Thầy Điều, không biết lời nói của thầy có phù hợp với quy định của học viện hay không? Chẳng hạn như giả sử ta thắng mà vẫn không thể được thăng lên làm thầy giáo cao cấp. Đương nhiên không có chuyện đó. Điều Á Đông tự tin đáp. Bài kiểm tra để lên thầy giáo cao cấp vốn là phải đánh thắng một thầy giáo cao cấp mà. Các điều kiện khác thì thầy Mục đều đã đạt. Chỉ cần chiến thắng ta thì thầy có thể trở thành một thầy giáo cao cấp. Chỉ tiếc, thầy không thắng được đâu. Câu nói này được hắn ta đặt dưới đáy lòng. Được, vậy thì bắt đầu đi. Mục Vĩ đi tới giữa lôi đài, nói với Mạc Dương ở gần đó. Đồ đệ yêu dấu, cho sư huynh mượn kiếm thanh khuyết của con đi. Vâng, Mạc Dương không nói không rằng ném kiếm thanh khuyết lên lôi đài. Vừa bắt đầu đã dùng kiếm rồi sao? Điều Á Đông kinh ngạc trước hành động của Mục Vĩ. Thầy ta chắc là muốn chết rồi đây. Trong tiềm thức, Điều Á Đông cho rằng Mục Vĩ vừa ra sân đã dùng kiếm là vì biết khi đấu với mình, nếu không dùng kiếm thì có khả năng một chiều Mục Vĩ cũng không đỡ nổi. Bắt đầu chứ? Tay cầm kiếm thanh khuyết, Mục Vĩ tỏ ra buồn chán, nói. Bắt đầu. Lời vừa dứt, hai người đứng ngạo nghễ trên lôi đài, đông đảo các đệ tử xung quanh lôi đài đứng rời ra, tập trung nhìn hai người. Trận đấu này còn gay cấn hơn cả 3 trận vừa rồi. Trước đây, Mục Vĩ luôn là một kẻ rác rưởi, hắn đã làm thế nào để dạy Tề Minh, Mạc Dương, Diệu Tiên Ngữ chiến thắng lớp 3 cao cấp? Lẽ nào hắn nhờ Tần Mộng Giao giúp đỡ? Tất cả vấn đề sẽ được giải đáp sau trận đấu này. Huyền Thiên Hỗn Nguyên Kình! Khẽ quát một tiếng, Điều Á Đông vùng hai tay, chân nguyên kinh khủng xuất hiện như sao long rời biển. Tiếng ngâm khẽ thấp thoáng truyền đến, làm đau màng nhĩ người khác. Rầm rầm, rầm. Phút chốc, trên lôi đài xảy ra một vụ nổ. Không ngờ, mặt sàn của lôi đài không chịu được sức mạnh khi chân nguyên của Điều Á Đông bộc phát nên đã phát nổ. Huyền Thiên Hỗn Nguyên Kình! Thế mà Điều Á Đông lại sử dụng chiêu thức này. Xem ra là muốn đưa Mục Vĩ vào chỗ chết rồi đây. Ơ, không thể nào. Trên đài cao, Uông Thanh Phong khẽ lắc đầu, nói. Huyền Thiên Hỗn Nguyên Kình là sát chiêu của Điều Á Đông, ngay cả thầy cũng không dám nói, sẽ có thể bình yên ngăn chặn, nói gì là Mục Vĩ. Sao lại... Nghe thấy lời nói của thầy giáo, mấy đệ tử xung quanh bần thần. Họ rất rõ sự đáng sợ của thầy Uông. Nhưng rốt cuộc, thực lực của Uông Thanh Phong, thầy giáo xuất sắc nhất học viện Bắc Vân, cao đến đâu, đến nay vẫn còn là ẩn số. Hơn nữa, lớp học của hắn ta gần như hội tụ những thiên tài mạnh nhất trong học viện. Tuy cùng với Điều Á Đông, Đông Phương Ngọc được mệnh danh là ba thầy giáo giỏi nhất học viện, ai cũng biết Uông Thanh Phong là người mạnh nhất, hai người kia cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Điều Á Đông đã tích góp mọi sức mạnh để chuẩn bị thi triển chiêu thức mạnh nhất. Tất cả chân nguyên điên cuồng cuộn trào, hội tụ quanh người hắn ta, biến thành một con giao long. Gào! Giao long hét lên một tiếng chói tai, xông về phía Mục Vĩ với sức mạnh cuồng bạo cùng khí thế lấp trời. Dưới lôi đài, nhóm người Mộng Giao, Tề Minh đã chảy mồ hôi đầm đìa ở sau lưng. Mặc dù biết Mục Vĩ che giấu thực lực, nhưng rốt cuộc thực hư thế nào thì họ không chắc chắn. Họ không hề tự tin hắn sẽ chiến thắng trận đấu này chút nào. Một bên khác, trên lôi đài, thấy Điều Á Đông gần hội tụ toàn bộ chân nguyên muốn giết mình, Mục Vĩ khẽ mỉm cười. Đây chính là thực lực của người sao? Chỉ có vậy. Nhìn con dao long hình thành từ chân nguyên ầm ầm bay tới, hắn lên tiếng, kiếm thanh khuyết trong tay chợt nhúc nhích. Bổ thiên kiếm đạo, bổ ảnh chi kiếm. Chiêu thức vừa được thi triển thì cả đất trời như bị ảnh hưởng theo. Giờ đây ai nấy đều có cảm giác thế giới trước mắt mình như đã biến mất, hết thảy đều không tồn tại, chỉ có duy nhất nhát kiếm ấy là đi tới trước người, đâm xuyên qua thân thể lẫn linh hồn và ý nghĩ của mình. Điều Hòa Đông cũng cảm nhận được điều đó. Trong chớp mắt, hắn ta nhận ra mọi công kích của mình đều trở nên vô hình. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ nhưng lại tồn tại. Ầm. Khi khoảnh khắc đó qua đi, bên tai mọi người vang lên âm thanh chấn động rung trời. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết đột ngột truyền đến, làm họ giật mình hoàn hồn. Chỉ thấy Điêu Á Đông loạng choạng lùi ra sau, ngực lõm vào, máu điên cuồng trào ra ngoài từ miệng. Hắn ta lại phun ra một búng máu rồi ngã xuống mặt sàn, ngất xỉu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người sững sờ, họ thậm chí còn không kịp phản ứng trước cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi, Mặc Dương chớp nhoáng đánh bại Điêu Á Vân là vì có kiếm ý hùng mạnh, còn Mục Vĩ dựa vào đâu để đánh bại Điêu Á Đông chỉ trong một chiêu kiếm chứ? Chỉ một chiêu kiếm. Võ giả cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7 đánh bại võ giả cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 không phải là không thể, nhưng việc đó chỉ xảy ra với thiên tài. Đây lại còn là võ giả tầng thứ 7 đánh bại võ giả cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 chỉ trong một chiêu, quả là khó có thể tưởng tượng được. Đã thế, người làm được điều đó lại là Mục Vĩ, người bị toàn bộ thành Bắc Vân vinh danh là rác rưởi suốt 10 năm, Mục Vĩ. Trận đấu này, Mục Vĩ thắng. Cuối cùng, trọng tài lấy lại tinh thần, ngơ ngác tuyên bố. Thắng rồi. Thế Mục Vĩ tử tốn đi xuống lôi đài, mấy người Diệu Tiên Ngữ, Tề Minh, Mặc Dương phấn khởi chạy đến. Tuy không hiểu chiêu kiếm vừa rồi là thế nào, nhưng họ biết hắn đã thắng. Thầy mục của họ đã đánh bại thầy Điêu Á Đông thiên tài chỉ trong một chiêu, giành thắng lợi về cho mình, thành công được thăng lên thầy giáo cao cấp. Sau này còn ai dám nói Mục Vĩ là rác rưởi? Phổ, xem như giúp thanh danh của người không xấu như trước nữa. Khẽ thở hắt ra, Mục Vĩ tự nhủ. Thầy mục, người lợi hại quá, sao người làm được vậy? Con thấy kiếm ý của con không bằng người. Mặc Dương khó tin hỏi. Gì? Mặc Dương, người đừng có đắc ý, người lĩnh ngộ được kiếm ý là nhờ có chiêu thức đó của thầy mục cơ mà, sao lại muốn so sánh với thầy ấy chứ? Đúng đấy, Mặc Dương, người đừng có nằm mơ. Điêu Á Vân chỉ đứng chót trong 10 thiên tài xuất sắc của học viện Bắc Vân chúng ta thôi, thắng cậu ta cũng chẳng nói lên được điều gì đâu. Bị Tể Mình và Diệu Tiên Ngữ nói mát, nhưng Mặc Dương vẫn cười hà hà, không thèm để ý. Đi thôi, tới tửu lâu của Tụ Hiền Các đi, ta mời mọi người ăn một bữa. Được, hôm nay ngươi sẽ đau phí lắm cho xem. Tửu lâu của Tụ Hiền Các có quy mô lớn nhất thành Bắc Vân, ăn ở đó không phải trả bằng vàng hay bạc mà là linh thạch, chỉ có võ giả mới dùng. Một bữa ăn tốn mấy trăm linh thạch hạ phẩm là còn ít. Tiên Ngữ, Tiên Ngữ. Một bên khác, Thiệu Vũ thấy Diệu Tiên Ngữ vất mình sang một bên để đi theo nhóm người Mục Vĩ thì mặt âm trầm hẳn. Tên rác rưởi đó, hắn ta lạnh lùng mắng. Điêu Á Đông kia có phải thiên tài chó má gì đâu, vào tay ta thì cũng bị giải quyết trong một chiều. Mục Vĩ này chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn bất chính nên mới huỳnh hoang như thế thôi. Thử vào Thánh Đan Tông của ta xem, đệ tử ngoại môn cũng không có phần. Đó là đương nhiên rồi, người bên cạnh cười hùa theo. Thiệu Vũ công tử đứng vị trí thứ 10 ở ngoại môn Thánh Đan Tông, đã đến cảnh giới ngưng nguyên, đánh bại võ giả cảnh giới tụ đan dễ như trở bàn tay. Mục Vĩ kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Nói thế này không sai, Thiệu Vũ đắc chí nói. Tiên Ngữ đang bị Mục Vĩ làm cho mê muội, nhưng nếu ta có cách để làm muội ấy tiến vào Thánh Đan Tông thì sau này sẽ có thêm cơ hội gần gũi thôi. Công tử nói chí phải, Diệu Tiên Ngữ mới 16 tuổi đã là thầy luyện đan hay sao, dư sức để vào Thánh Đan Tông. Thiệu sư huynh, mấy người đang vừa đi vừa nói chuyện thì có tiếng la lớn vang lên, một người vội vãi chạy tới. Thiệu Phụ sư huynh, Thiệu Minh sư huynh đến rồi. Đại ca ta tới rồi sao? Ở đâu vậy? Minh sư huynh đang ở Tụ Hiền Các chờ huynh đấy, hình như là có chuyện quan trọng gì đó, muốn huynh qua gặp. Đi thôi. Nghe vậy, bọn họ nhanh chóng đi đến đó. Tại Tụ Hiền Các, đây là tiểu lâu lớn nhất thành Bắc Vân, phí tiêu dùng cao đến mức làm cho những người bình thường đều chuồn bước, nhưng ngày nào cũng trong tình trạng hết chỗ. Mục Vĩ, Tần Mộng Giao và những người khác đến, tùy ý chọn một bàn trong đại sảnh lầu một ngồi xuống. Ha ha ha! Hôm nay, lớp 5 sơ cấp chúng ta thắng lớn lớp 3 cao cấp. Thầy Mục đánh bại ông thầy thiên tài Điêu Á Đông, nhìn đời bằng nửa con mắt kia chỉ bằng một chiều. Để xem, sau này còn ai dám nói chúng ta là lớp rác rưởi. Thầy thiên tài cái gì? Thầy Mục mới là thầy giáo thiên tài. Thầy ấy đã dùng một chiều đánh bại võ giả cảnh giới tụ đan cơ mà. Ha ha ha, không sai. Giờ đây, đám người Mặc Dương thật sự rất vui. Trong thế giới võ giả quyết định hết thảy này, ai cũng không muốn bị chê là rác rưởi, ai cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Nhưng trước đây, họ không có năng lực đó, là Mục Vĩ đã cho họ cơ hội này. Nào nào nào, mọi người cùng kính thầy Mục một ly. 20 đến 30 đệ tử cùng nhau nâng ly, nhìn Mục Vĩ trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ hào hứng. Nhìn những gương mặt tươi cười kia, Mục Vĩ nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kiếp trước, hắn chỉ biết đâm đầu vào tu luyện để đến được vị trí tiên vương chí tôn chí cường. Sau khi sống lại, thân phận của hắn biến thành thầy giáo của một học viện. Trận đấu với lớp 3 cao cấp giúp Mục Vĩ nhận ra rằng tu hành không nhất định phải luôn là đau khổ vùng vẫy một mình để cố gắng đạt được sức mạnh lớn nhất. Khi ở cạnh những thiếu niên và thiếu nữ này, tâm trí của hắn cũng dần trở nên trẻ trung hơn. Trời đất, bây giờ mình chỉ mới 19 tuổi thôi, sao lại suy nghĩ như một ông già thế chứ? Sao? Tần Mộng Giao ngồi cạnh nghe thấy câu than thở của Mục Vĩ thì khó hiểu. Không có gì, không có gì. Mục Vĩ cười trừ. Uống rượu thôi, uống rượu thôi. Hôm nay không say không về. Võ đạo của kiếp trước thì thuộc về kiếp trước. Đời này, Mục Vĩ đã định trước sẽ đi lên con đường võ đạo bất phàm. Hắn có người nhà, người thương, có đệ tử cũng như bạn bè. Đó đều là những gì quý giá nhất trên con đường tu hành của hắn. Đúng là đám dế nhũi. Chỉ có chút tiền uống rượu trong đại sảnh này thôi. Thiệu Vũ đi ngang qua đại sảnh, thấy đám người Mục Vĩ cười đùa vui vẻ trong đại sảnh, thì thấp giọng mắng một câu rồi đi thẳng lên phòng bao trên lầu 2. Ơ, tai Mục Vĩ rất thính, đương nhiên nghe thấy lời mắng của hắn ta. Lại, thấy Thiệu Vũ đi lên lầu 2, Mục Vĩ không nói gì. Giờ đang là lúc để vui, hắn không dội hơi để quan tâm đến mấy con ruồi nhặng. Đại ca, không phải huynh nói nửa tháng sau mới đến à? Sao lại tới sớm hơn thế? Vào một gian phòng trang nhã trên lầu 2, Thiệu Vũ nhìn đại ca Thiệu Minh của mình với đôi mắt đầy mong chờ. Thiệu Minh mặc trường sam màu xám tro, tóc dài buộc ở sau gáy, trông mặt mày thanh tú. Hắn ta khẽ mỉm cười, ra hiệu Thiệu Vũ ngồi xuống. Ta đến đây là vì xảy ra chút biến cố. Thiệu Minh nghiêm túc nói. Đệ phải nhớ kỹ những lời ta sắp nói. Vâng. Lần này, Động Phong Lĩnh trong dãy Bắc Vân là nơi táng thân của một cao thủ có thực lực ít nhất là tầng thứ 5 của cảnh giới linh khiếu. Thông tin này đã được xác nhận. Cảnh giới linh khiếu tầng thứ 5 sao ạ? Thiệu Vũ ngẩn người. Phía trên 10 tầng cảnh giới của thân xác chính là 10 tầng cảnh giới linh khiếu. Chân nguyên ẩn chứa trong cơ thể ở mỗi một tầng đều vô cùng mãnh liệt. Ừ, ban đầu ta định vào Động Phong Lĩnh cố gắng tìm kiếm cơ duyên để vượt qua tầng thứ 10 của thân xác, đột phá vào cảnh giới linh khiếu. Bằng cách đó, địa vị trong nội môn của ta sẽ được tăng cao, sau này đệ vào nội môn sẽ được nhiều lợi ích hơn. Có điều, chuyện này không phải chỉ mình ta biết. Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hộ, Ba Dụ Đức cũng biết tin này. Có lẽ ít hôm nữa, ba người đó sẽ đến thành Bắc Vân. Chắc chắn nhẫn không gian chứa đựng vốn tích góp cả đời của cao thủ cảnh giới linh khiếu tầng 5 kia nằm trong nơi táng thân của y. Nếu để rơi vào tay họ, hai huynh đệ ta khó mà cất bước trong nội môn. Đệ hiểu rồi, đại ca. Thiệu Vũ nghiêm túc đáp. Lần này, đệ cũng gọi vài người ở ngoại môn tới. Huynh đừng lo lắng, ba người đó dám tới thì chúng ta khiến chúng để mạng lại dãy Bắc Vân. Nào, uống thôi uống thôi. Thầy Mục à, sao thầy cứ uống mãi thế hả? Chẳng vui gì sất. Cái gì vậy? Nghe thấy tiếng ầm ĩ bên dưới, Thượng Minh vốn đã hơi bực bội càng khó chịu hơn, lông mày không tự chủ nhíu lại.

Giỡn mặt ngươi thì có sao? Thứ rác rưởi chó chết này, ngươi tưởng có thể ỷ vào gia tộc mà hoành hành ở thành Bắc Vân à? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học. Thứ rác rưởi chó chết. Xem ra Thiệu Vũ tức giận lắm đây. Bị Khô Ly chửi mắng, sắc mặt Mục Vĩ tức khắc trở nên u ám. Vụt, vụt. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì hai tiếng kêu xé gió bất chợt vang lên. Tần Mộng Giao đưa ngón tay nõn nà ra, hai cây băng chùy xuất hiện, trong nháy mắt đóng đinh vào hai tay của Khô Ly. Đột nhiên bị đóng đinh, y muốn nhấc chân lên đáp trả, nhưng cô sẽ cho y cơ hội làm vậy sao? Vụt, vụt. Lại là tiếng động vừa rồi, Tần Mộng Giao tiếp tục tạo ra băng chùy đóng đinh hai chân Khô Ly xuống đất, làm y không thể nhúc nhích. Thực lực của Tần Mộng Giao sau khi thức tỉnh thần phách băng hoàng mạnh đến nhường nào, Mục Vĩ đã được lĩnh hội trọn vẹn. Hắn không thể nghi ngờ, nếu Khô Ly dám nhúc nhích thì hai tay và hai chân của y sẽ bị tách rời khỏi cơ thể. Còn dám bôi nhọ huynh ấy câu nào, ta sẽ khiến ngươi bị tàn phế. Hả? Nghe thấy lời này của Tần Mộng Giao, đám người Mạc Dương, Tề Minh há hốc mồm, không thốt nên lời. Trước đây Tần Mộng Giao nổi tiếng là một cô giáo xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Học viện Bắc Vân. Có điều gần đây đã tiếp xúc nhiều, họ mới nhận ra cô không lạnh lùng vô cảm như trong lời đồn, trái lại còn hết sức bình dị gần gũi là đằng khác, đôi lúc còn đỏ mặt khi bị họ bông đùa. Nhưng hôm nay một câu nói của Tần Mộng Giao khiến cho họ tỉnh ngộ rằng cô không giống như bề ngoài. Có lẽ cô chỉ trở nên đáng yêu với một mình Mục Vĩ. Cô... Khô Ly còn muốn nói gì nhưng cảm giác được khí lạnh ở cổ thì nuốt nước miếng cái ực. Ha ha, là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Giữa lúc đó, nơi cầu thang truyền đến tiếng cười khẽ, Thiệu Minh chắp hai tay sau lưng, từ tốn xuống lầu. Đại ca, Thiệu Vũ không ngờ chỉ muốn giáo huấn Mục Vĩ thôi mà cũng thất bại, còn khiến Khô Ly bị bẽ mặt. Dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng không tin nổi Tần Mộng Giao bên cạnh Mục Vĩ lại thâm sâu đến vậy. Khô Ly chính là võ giả cảnh giới thông linh, tầng thứ 9 của thần xác, thế mà lại ngay cả một chiêu của cô cũng không đỡ nổi, bị khống chế ngay tức thì, không cách nào phản kháng. Tôi thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, vị huynh đệ này của ta khá nóng này, đã quấy rầy các vị rồi. Thiệu Minh chắp tay, sang sảng cười. Thì ra là vậy. Mục Vĩ cũng cười theo, đáp. Đã như vậy thì bồi thường đi, sau đó bọn ta sẽ thả hắn. Bồi thường? Đúng, một ly rượu có giá 1000 linh thạch hạ phẩm. Lẽ nào đệ tử Thánh Đàn Tông mà cũng muốn quý? Mục Vĩ xấu xa cười, thẳng thắn chìa tay ra. Thánh Đàn Tông? Cùng lúc đó, mọi người ở sảnh lớn lầu một tụ hiền các nghe thấy cái tên Thánh Đàn Tông đều vểnh tai. Thánh Đàn Tông nổi tiếng khắp thiên vận đại lục. Dù là ở thành Bắc Vân, thậm chí là cả thành Nam Vân của đế quốc Nam Vân, đều có Thánh Đàn Các, phân hội của Thánh Đàn Tông. Thánh Đàn Các còn áp đảo cả hoàng quyền. Học viện được đế quốc xây dựng ở mọi thành thị, có địa vị rất cao, nhưng cũng phải né tránh Thánh Đàn Các, không dám gây xung đột. Nhưng dù Thánh Đàn Tông có mạnh tới đâu, cũng phải nói lý chứ. Vậy nên bọn họ đều muốn xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một chén rượu, 1000 linh thạch hạ phẩm, ngươi cũng ghê gớm đấy. Thiệu Minh cười lạnh, nhướng mày khinh thường. Không hề, không hề. Mục Vĩ xua tay nói. Ngươi xem, hôm nay lớp năm sơ cấp của ta ở đây chơi rất vui vẻ, nhưng sau khi bị vị huynh đệ kia của ngươi quấy rầy, liền hết hứng. Ngươi phải biết đời người khổ ải, sung sướng nhất thời bỏ nghìn vàng cũng khó đổi. Quan trọng nhất là thực lực của huynh đệ ngươi như vậy, chắc cũng không muốn bị hủy ở đây đâu nhỉ. Uy hiếp? Câu nói này của Mục Vĩ là uy hiếp trắng trợn. Khóe miệng Thiệu Minh co rút, sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ là đệ tử nội môn của Thánh Đàn Tông, ai ở đế quốc Nam Vân này gặp bọn họ cũng phải nhượng bộ. Mục Vĩ lại không biết trời cao đất dày nhiều vậy. Nếu không vì kiêng dè Tần Mộng Giao, Thiệu Minh đã ra tay đánh người, không cần phải nói nhảm với đám người Mục Vĩ. Có lẽ ngươi không biết, bọn ta là đệ tử Thánh Đàn Tông, tới đây khảo sát Thánh Đàn Các ở thành Bắc Vân. Chắc ngươi cũng phải nghe tới thế lực của Thánh Đàn Tông rồi chứ? Thượng Minh lờ đãng nói. Ý của hắn đã rất rõ ràng. Ngươi dám chọc vào đệ tử của Thánh Đàn Tông sao? Thánh Đan Tông. Mục Vĩ cau mày. Thế thế, Thượng Minh không ngừng cười lạnh. Dù Mục Vĩ nổi danh ở Học viện Bắc Vân tới đâu, cũng phải cúi đầu khi nghe thấy ba chữ Thánh Đan Tông. Đúng là Thánh Đan Tông rất lợi hại. Thế nhưng Thánh Đan Tông trở thành một trong các thế lực lớn nhất thiên vận đại lục này thì có liên quan gì tới ngươi? Chỉ là câu nói tiếp theo của Mục Vĩ lại khiến Thiệu Minh suýt tức chết. Đệ tử nội môn. Ta nhớ, hình như Thánh Đan Tông có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạt nhân, thậm chí còn có cả đệ tử chân truyền của trường lão. Có vẻ đệ tử nội môn của Thánh Đan Tông chỉ là dâu ria thôi mà. Người! Lời nói phách lối của Mục Vĩ khiến sắc mặt Thiệu Minh ảm đạm, lửa giận bừng bừng. Đúng là đệ tử của Thánh Đan Tông chia thành từng cấp, địa vị của mỗi cấp chênh lệch khá lớn. Đệ tử ngoại môn nhiều vô số, đệ tử nội môn cũng chỉ được coi là đệ tử thật sự của Thánh Đan Tông mà thôi, địa vị không hề cao. Được, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng thực lực của đệ tử Thánh Đan Tông. Lúc này, Thiệu Minh đã không nhịn nổi nữa. Trong Mục Vĩ mới có cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7, hắn tùy tiện giơ tay cũng có thể bóp chết mà còn dám kiêu ngạo. Răng rắc, nhưng hắn đang định đánh người thì tiếng đứt gãy vang lên. Khô Ly hét thảm. Giờ phút này, hai tay hai chân Khô Ly đều bị băng chùy của Tần Mộng Giao khống chế. Lúc Thiệu Minh chuẩn bị ra tay, cô lập tức khiến ngón tay của Khô Ly đứt lìa rơi xuống đất, biến thành bột mịn. Cứ thế, một ngón tay bỗng nhiên biến mất. Dừng tay! Thiệu Minh lạnh giọng quát. Nếu ngươi còn dám! Răng rắc. Thiệu Minh chưa nói hết câu, Tần Mộng Giao lại ra tay. Ngón tay thứ hai của Khô Ly lại rơi xuống đất, biến thành bột phấn. Dừng tay! Thiệu Minh không chịu nổi, hét ầm lên. Ta sẽ đưa 1000 linh thạch hạ phẩm. Hắn phất tay lên, 1000 linh thạch hạ phẩm liền xuất hiện. Mục Vĩ không thèm khách sáo, thu hết vào nhẫn không gian. Thiệu Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn không gian kia lại đau lòng. Hắn ta vốn định dựa vào đại ca đòi chiếc nhẫn ấy về. Nào ngờ Tần Mộng Giao bên cạnh Mục Vĩ lại lợi hại như vậy. Lần này thật sự là mất cả chì lẫn chài. Đa tạ, Giao Nhi, tha người đi. Nhưng mà... Không sao, Thiệu Minh công tử là đệ tử Thánh Đan Tông, đương nhiên không thể không giữ chữ tín. Chỉ có 1000 linh thạch hạ phẩm, không đến mức khiến hắn ta trở mặt sau khi thả người đâu. Mục Vĩ không hề lo lắng xua tay. Tần Mộng Giao gật đầu, thả Khô Ly ra. Bàn tay của Khô Ly đã hiện ra màu xanh, băng chùy biến mất, hắn ngã lăn ra đất, không đứng dậy nổi. Mấy tên đệ tử vội vàng chạy lên đỡ hắn dậy. Đại ca, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Giết hắn đi. Thiệu Vũ thấy Khô Ly được thả, không nhịn được, nói. Câm miệng. Thiệu Minh lạnh lùng nói. Bản thân không làm nên chuyện, thua nhẫn không gian cho người khác, còn muốn ta mất mặt theo đệ sao? Ta xem, sau này trở về tông môn, đệ sẽ giải thích với ông nội thế nào? Đệ... Thiệu Vũ bị Thiệu Minh quở trách trước mặt mọi người, đương nhiên không dám thủ oán, chỉ có thể đổ hết lửa giận lên đầu Mục Vĩ. Nếu không vì Mục Vĩ, sao hắn ta phải nhục nhã như vậy? Không đoạt lại được nhẫn không gian, sau khi trở về Thánh Đan Tông, chắc chắn sẽ bị ông nội đánh gãy chân. Không được, nhất định phải đoạt lại. Thiệu Vũ kích động thầm nhủ, đi theo đám người Thiệu Minh rời đi. Đại ca cứ bỏ qua chuyện này như vậy sao? Đi vào phòng riêng trên tầng 2, Thiệu Vũ lại nói. Nhẫn không gian của đệ bị cướp không phải chuyện lớn, nhưng Khô Ly sư huynh bị ả tiện nhân kia chém mất hai ngón tay. Lần này, chúng ta tới động phòng lĩnh sẽ không chiếm được lợi lộc gì mất. Bỏ quá. Bấy giờ, Thiệu Minh mới nở nụ cười. Lần này, huynh tới thành Bắc Vân, trên danh nghĩa là khảo sát chuyện làm ăn của Thánh Đan Các ở thành Bắc Vân. Thực tế là tông môn chuẩn bị chọn thêm thiên tài. Ai có thể tìm được thiên tài về sẽ được tông môn thưởng thêm một viên tụ hoàn đan, đan dược tam phẩm. Tụ hoàn đan. Thiệu Vũ lập tức kích động. Không sai. Thiệu Minh bình tĩnh nói. Vừa rồi, huynh đã phát hiện ra một thiên tài. Tần Mộng Giao. Chính là cô ta. Thiệu Minh thản nhiên nói. Băng thuật cô ta vừa dùng không phải võ kỹ mà là sức mạnh băng phách thật sự. Đến cả cao thủ tuyệt đỉnh của 10 tầng cảnh giới linh khiếu cũng không thể chuyển hóa chân nguyên thành sức mạnh băng phách. Chắc hẳn cô ta đã gặp được kỳ ngộ nào đó. À phải rồi, Nghe nói Tần Mộng Dao bị nhiễm hàn độc, sống không quá 20 tuổi. Chẳng lẽ... Không sai, nhất định là một loại truyền thừa nào đó. Tuổi còn trẻ đã có đạt tầng thứ 10 của thần xác. Tần Mộng Dao chắc chắn là một thiên tài. Nhưng mà đại ca, Thiếu Vũ lo lắng nói, Tần Mộng Dao tài giỏi như vậy, e là sẽ không chịu theo chúng ta về tông môn. Không phải lo, Thiệu Minh tự tin nói, chỉ cần chúng ta báo về, tông môn sẽ phái đệ tử chân truyền nắm giữ quyền cao chức trọng tới kiểm chứng. Nếu Tần Mộng Dao thật sự là thiên tài, vào Thánh Đan Tông hay không cũng không do cô ta quyết định. Tốt. Nghe thấy vậy, Thiệu Vũ vô cùng hy vọng Tần Mộng Dao là thiên tài. Chỉ cần Mục Vĩ không còn Tần Mộng Dao bên cạnh, hắn chỉ là phế vật không đáng nhắc tới. Thiệu Minh có cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7, đánh bại hắn cũng không thành vấn đề. Trong sảnh lớn dưới tầng 1, Diệu Tiên Ngữ thấy đám người Thiệu Minh, Thiệu Vũ rời đi mới tỏ vẻ ghét bỏ. Thầy Mục phải cẩn thận Thiệu Vũ với Thiệu Minh. Tên Thiệu Vũ kia ngày nào cũng quấn lấy trò, phiền chết đi được. Còn gã Thiệu Minh kia là đệ tử nội môn của Thánh Đàn Tông, cảnh giới tụ khiếu tầng thứ 10. Quan trọng là ông nội của bọn họ, Thiệu Danh Ngự, là trưởng lão hoạt nhân của Thánh Đàn Tông. Thầy biết rồi. Mục Vĩ gật đầu đáp. Với thực lực hiện giờ, Thiệu Vũ và Thiệu Minh không làm gì được hắn. Nhưng nếu chọc vào trưởng lão hoạt nhân của Thánh Đàn Tông, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Được rồi, đi thôi. Hôm nay dừng ở đây, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Bị hai huynh đệ Thiệu Minh phá rối, Mục Vĩ cũng mất hứng. Tề Minh ở lại. Mục Vĩ vẫy tay ra hiệu. Tề Minh, vết thương của cha con thế nào? Ta cần luyện chế một viên đan dược, đã kiếm gần đủ dược liệu, chỉ thiếu cỏ phong linh. Cỏ phong linh? Cỏ phong linh? Mặc Dương và Diệu Tiên Ngữ nghe thấy đều sửng sốt. Thầy có chắc muốn dùng cỏ phong linh không? Chẳng lẽ không thể thay thế bằng dược liệu khác à? Diệu Tiên Ngữ trợn tròn mắt, khó hiểu hỏi. Mặc Dương cũng vội vàng nói. Đúng đó thầy Mục, thầy tinh thông đan dược như vậy, không cần cỏ phong linh không được sao? Mục Vĩ thấy hai người họ luống cuống như vậy, không hiểu gì cả. Hắn cười nói. Xem ra, hai trò đều biết cỏ phong linh hả? Biết trò cũng không nói cho thầy. Diệu Tiên Ngữ đáp. Cỏ phong linh ở vùng đất chết trong động phong lĩnh. Nếu nói cho thầy, chắc chắn thầy sẽ tới đó. Mặc Dương, cái miệng thúi của ngươi. Diệu Tiên Ngữ nghe thấy Mặc Dương nói ra, chỉ muốn đá gã một cái. Động phong lĩnh. Mục Vĩ từng nghe nói tới nơi này. Dãy Bắc Vân vô cùng rộng lớn, nhưng mấy vùng nguy hiểm ở gần thành Bắc Vân lại nổi tiếng như sấm đánh bên tai. Động phong lĩnh là một trong số đó. Động phong lĩnh có từ lâu đời, nhưng không biết tại sao 100 năm trước lại trở nên quỷ quái. Võ giả và yêu thú đi vào đều không ngoại lệ, tất cả chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tin đồn này ngày càng lan xa, đến mức hiện giờ động phong lĩnh đã trở thành vùng đất cấm của võ giả ở thành Bắc Vân. Được rồi, thầy biết rồi, giải tán đi. Mục Vĩ vẫy tay rồi quay người rời đi. Cô Tần khuyên thầy Mục đi, nhỡ thầy ấy... Làm sao cô khuyên nổi huynh ấy? Tần Mộng Dao khẽ mỉm cười. Nhưng các trò yên tâm, cô bảo vệ huynh ấy rồi, không sao đâu. Cô Tần bảo vệ thầy Mục. Lời nói này cứ khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Tề Minh ở bên cạnh lại ngẩn người. Cậu ấy biết động phong lĩnh cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng để thầy Mục mạo hiểm tính mạng cứu cha cậu ấy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cả đời này cậu ấy sẽ không yên lòng. À đúng rồi, thầy quên nói một chuyện. Đúng lúc này, Mục Vĩ đột nhiên chạy về dặn dò. Các trò không được tới động phong lĩnh. Ta mà biết được, sẽ cắt đứt tình nghĩa với người đó. Dù các trò lấy được cỏ phong linh, thầy cũng sẽ không luyện đàn. Nhất là con đấy, Tề Minh. Nói xong, Mục Vĩ mới phóng khoáng rời đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào cảm.